Hợp đồng phúc hắc, cô bé chỉ cho yêu tôi. Chương 75, chỉ muốn dũng cảm một lần, 2. Góc truyện audio.com. Phòng họp to như vậy, Mạc Lãnh Tiêu ngồi ở vị trí cao nhất, đanh mặt nhìn tài liệu. Hội nghị cấp cao đang bàn luận bản kế hoạch công trình. Anh chỉ là nhíu lông mày, quét mắt một vòng, cán bộ cao cấp vốn là kịch liệt biện luận, cũng thức thời câm miệng. Không khí cực kỳ trầm mặc, mặc dù mọi người cũng cố ý bỏ qua, tuy nhiên cũng tại áp lực mãnh liệt thấp như vậy, cảm giác có chút sự khó thở. Xít, Đoàn, Huyễn Tài, Đoàn Tài, không, không phải như thế, tôi không muốn tiền của anh, tôi van cầu anh, thả tôi có được hay không? Quần áo trên người cơ hồ bị người đàn ông cởi ra. Thanh Thần ôm lấy thân thể mình, VKRS. Hu, kịch liệt run rẩy, không, không, không nên như vậy, nghe thanh âm cửa bị đóng lại. Thanh Thần thét chói tai ra ngoài, thân thể nhỏ nhắn liều mạng muốn lui về phía sau, lại bị người đàn ông gắt gao kéo vào trong ngực. Không cần, anh hừ lạnh, trong mắt tràn đầy không gọt, người phụ nữ giống như cô vậy tôi thấy rất nhiều. Bắt đầu chết sống kêu không cần, chờ nếm đến ngon ngọt, sẽ khóc cầu xin muốn tôi. Chỉ là nếu đại thiếu gia thích, đại thiếu gia trước hết chơi đi, nhị thiếu sẽ không ngại. Người đàn ông ân cần nhắc nhở. Không, cô, lặp lại lần nữa, giọng nói, lạnh được đủ để chết rét mỗi người. Chỉ là mấy người không nên thô lỗ như vậy. Nhìn cô ấy, cũng bị mấy người dọa sợ. Cánh tay dài tìm tòi, âm nhu ôm cô vào trong ngực. Mấy người đi ra ngoài trước, tôi chơi tận hứng rồi. Cô ấy chính là của mấy người, chỉ là khiêu vũ, người đàn ông cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ không tin, khiêu vũ nhảy đến buôn bán trên đài đi, nếu lên đài, có bán hay không liền không phải do anh nói, nghe nói tại chỗ Tử Trong rất được hoan nghênh, nhìn dáng dấp thật là không tệ nha, một người đàn ông khác vừa thắt dây lưng, vừa đến gần, mà trong góc bên cạnh anh. Một người phụ nữ áo nửa cởi đang ung dung sửa sang lại khuôn mặt trang điểm. U, đến đây hàng mới đến. Dáng dấp đẹp vô cùng. Da cũng trắng. Cởi, cởi. UMH, A, bốp. Điện thoại di động bị hung hăng quăng xuống đất. Vỡ thành hai mảnh. Bốp, một tiếng. Bản kế hoạch từ trong tay Mạc Lãnh Tiêu tìm một biên độ xinh đẹp. Vững vàng rơi vào giữa bàn hội nghị. Báo cáo đại thiếu gia mà nói. Cô ấy là hàng hôm nay mới đến, ở trong tiệm khiêu vũ của nhị thiếu, bị nhị thiếu nhìn trúng, nhị thiếu nói trước để lại cho mình chơi đùa, người đàn ông mới vừa rồi kéo Thanh Thần tiến vào kia cung kính trả lời. Đại thiếu gia, người đàn ông đứng ở một bên mới vừa mặc quần áo tử tế cũng chen vào nói. Vậy tôi trước tiên ở căn phòng bên cạnh chờ, anh chơi đã, tôi cũng vậy tới thử, cô ấy thế nào? Thanh âm của anh, lạnh lùng như cũ, chỉ là trong lòng có một cỗ cảm xúc nhàn nhạt không thể khống chế lan tỏa rồi. Tiểu mỹ nhân, còn không mau cởi ra, là muốn anh đến giúp em cởi sao? Thanh âm trêu tức, khiến cô mất hồn, đột nhiên tỉnh lại, thiếu gia, người đàn ông bên kia điện thoại bên kia giọng nói có chút do dự. Thiếu gia, mộ tiểu thư cô ấy, thiếu gia, tôi là nói. Mộ tiểu thư đi quầy rượu, con có, muốn lên đài biểu diễn múa cột, chuyện gì xảy ra, mộ tiểu thư cô ấy, Jason gọi điện thoại đến, là đặc biệt phụ trách hộ vệ hành tung của cô, ông trời ơi, Tiết Khả Nhân đôi tay che miệng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, tôi để cho cậu nói tiếp, anh gầm nhẹ, không có kiên nhẫn, ấp a ấp úng báo cáo khiến cho anh phiền lòng. Mẹ kiếp, thật muốn lập tức chiếm hữu cô, người đàn ông không ngừng chuyển động yết hầu, trong mắt một mảnh lửa đốt, đúng nha đại thiếu gia, nhị thiếu nói xong lâu không có chơi đùa loại mặt hàng này rồi. Sẽ để cho tôi gọi điện, dẫn cô ấy đi qua, đúng nha, cởi nhanh một chút, để cho chúng ta xem một chút, vóc người trị giá mấy phần, cởi, cởi, cởi, muốn đấu có thể. Nhưng kết quả chưa chắc là các người chịu đựng nổi nhìn thuộc hạ so tài lẫn nhau. Anh lần đầu tiên làm rõ lập trường của mình, chạy đi quầy rượu khiêu vũ. Không phải là chờ người coi trọng em sao? em hiện tại đi theo anh, một đêm tiền kiếm được là đủ dùng đến mấy ngày thật dài rồi. Còn nói cái gì không cần, nhảy, nhảy, nhảy, làm lại, giọng trầm thấp bao hàm sợ hãi không thể vượt qua, làm cho người ta không rét mà run, nhất định phải đem mình làm thành ra như vậy. Nghĩ đến đây, anh sẽ không có lý trí, không có chấn định, chỉ muốn đi xem cô, muốn biết, mấy ngày nay anh không có ở đây, cô rốt cuộc cũng biến thành hình dáng gì, không ngừng dậm chân, trong lòng sốt ruột vô cùng. Tiết Khả Nhân trong miệng lảm nhảm mắng. Hai người này đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Một người điên rồi, một người khác cũng điên rồi sao? Không ngừng loay hoay sức đầu mẻ chán. Còn trong cơn giận dữ, mặc kệ cô đúng không? Tốt, mặc kệ cũng không quản. Vĩnh viễn cũng đừng động tới. Không được, không được, cô hối hận. Tại sao, cô sẽ bị người mang đến nơi này? Mạc Lãnh Tiêu trong biển người cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn cô một thân quần áo đen nhánh không chút nào che đậy thân thể. Lạnh lùng nheo mắt lại, anh vẫn như cũ đứng ở trong đám người cũng không nhúc nhích. Giống như bọn họ chỉ là người xa lạ không quen biết chút nào. Anh rốt cuộc quan không quan tâm thanh thần nha, tại sao có thể bình tĩnh ung dung như vậy đây? Anh rốt cuộc là làm sao vậy? Thế nhưng anh lại thủy chung không nhúc nhích, nhìn những người đó ồn ào, nhìn những người đó nhón chân lên đi vuốt ve chân dài của cô. Anh chỉ là trầm mặc đứng ở tại chỗ, anh hơi nhếch môi, ánh mắt lạnh thấu xương, giống như muốn đem người cho đông cứng rồi. Lạnh lùng của anh khiến thanh thần hoảng hốt, thân thể run rẩy không ngừng, con ngươi trong veo như nước nhìn gương mặt tuấn tú của anh, hướng tới anh cầu cứu. Sự hờ hững của anh, đâm cô bị thương, người trong phòng họp nhìn thoáng qua lẫn nhau, tuy nhiên cũng không dám lên tiếng, vươn tay, thô lỗ đem thanh thần kéo vào trong ngực, ánh mắt hai người cách mọi người phức tạp giao tiếp với nhau. Hít sâu một cái, anh nhíu nhíu mi tâm, trong lòng nặng nề làm thế nào cũng không đi, rốt cuộc là cuộc sống vội vã vẫn là hết ăn lại nằm. Thanh thần không biết. Cô chỉ biết nhìn đứng ở trước mặt mình, người phụ nữ đang ở trên đài nhảy diễm vũ thì toàn thân của cô giống như là bị đóng đinh. Căn bản không thể động đậy, hai chân không ngừng phát run, thân thể không ngừng lui về phía sau. Chỉ là một hồi bản lĩnh, cô bị dẫn vào phòng của một tên kỳ quái. Nhưng khi ống nghe đầu kia truyền đến đáp án, thân thể anh đột nhiên cứng lại, nhưng một thời gian dài. Hoặc là mình chìm đắm trong trụy lạc, hoặc là bị người tính toán. Dù sao cả người bản chất chậm chậm thay đổi, ra sân khấu tiếp khác, bán mình, nhưng trò chơi cấm kỵ như vậy làm sao cô muốn lùi bước là có thể lùi bước được. Ý nghĩ rời đi mới vọt lên, bốn phía liền vang lên tiếng huýt gió và ồn ào vang dội lên. Khi đó dưới đài liên tiếp khiêu khích, nghe được thanh thần không ngừng phát run. Trong ống nghe nhất thời không có động tĩnh, anh nhăn đầu lông mày, nói chuyện, ô cô đều đã làm gì nha, tại sao lại để cho mình lâm vào trong nguy hiểm như vậy? Mộ Thanh Thần, cái người này tên đần độn, đại ngốc nghếch, liền bộ phận PR và bộ phận tiêu thụ mâu thuẫn bên trong anh cũng trộn đều rồi. Thật đúng là đủ vội, ngoài miệng không biết bị thứ gì dán sát vào rồi. Khiến cho cô không phát ra được một chút thanh âm, nước mắt hối hận, rơi vào bên má, mang theo bất lực và tuyệt vọng, miệng bị băng dính dán đến xít sao. Cô không phát ra được bất kỳ tiếng cầu cứu, chỉ có thể dùng ánh mắt trong suốt vô tội nhìn bốn phía. Bởi vì chỉ có anh, mới có thể làm cho cô tự nguyện giao ra chính mình. Bởi vì chuyện của cô, tính tình của anh biến thành xấu, anh cũng không tức giận. Lại có thể vì chuyện của cô đại phát tính khí, ngu ngốc ở trong hoàn cảnh này lâu rồi, kiên trì vốn có cũng liền từ từ phai đi rồi. Thời điểm rất nhiều cô gái mới tiến vào, đều cho rằng mình có thể giữ mình trong sạch, đêm dần dần vào sâu, cũng là cuộc sống về đêm của tỉnh Hải Ninh bắt đầu. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tiết Khả Nhân không phải nói, cô sẽ rất an toàn sao? Tại sao hiện tại, cô rốt cuộc muốn dùng phương thức như thế nào đến kháng nghị mình đối với cô chiếm đoạt? cô dùng răng đứng dậy, muốn chạy ra khỏi phòng, lại bị người đàn ông bắt được cánh tay, ném về phía trong góc phòng. Trong lòng của cô chỉ có một ý nghĩ, cô không cần người đàn ông trước mắt này đụng cô. Cô không, không nên, cô thật sai lầm rồi sao? Nhìn anh đến, cô cho là cô thắng. Hiện tại, cô, thua sao? Tay nhỏ bé tinh xảo của cô mập mờ từ cần cổ từ từ trượt. Tứ chi dãy dụa dừng lại ở cái mông, mập mờ nâng lên mặt mày. Cô muốn tìm Tiết Khả Nhân, cô phải nói cho cô ấy. Cô không nên nhảy rồi, cô không nên mạo hiểm rồi. Thân thể mềm mỏng tuyệt diệu lay động, dưới ánh đèn, ấy là sao quyến rũ động lòng người. Bên trong phòng xa hoa thiết kế khiến cho cô trợn mắt há mồm. Mà trong phòng, có mấy người đàn ông quần áo xốc xếch đang rất hứng thú nhìn chằm chằm cô. Xấu hổ ôm ngực, đèn màu ngọc lưu ly chiếu xuống, chiếu sáng mặt của thanh thần, đỏ ửng đến gặp người, đem tài liệu ném tại trước mặt hai người. Hai người chỉ có một lần cơ hội, buổi sáng ngày mai, tôi muốn xem lại kế hoạch tháng sau hai người định ra. Vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên tối sầm lại, cùng với tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, thanh thần còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị sức lực rất lớn của một người bịt kín miệng mũi. Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn vang lên, thân thể tuổi trẻ quên mình cọ sát lẫn nhau, thậm chí, mập mờ vuốt ve thân thể lẫn nhau, trong sàn nhảy điên cuồng phóng túng. Nhận được lệnh đặc xá, mọi người nhanh chóng sửa sang xong tư liệu của mình. Dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi phòng họp, trong lòng, trào lên một hồi vui sướng. Thanh thần không nhịn được nhếch lên khóe môi. Anh đến, anh thật đến rồi, trận đánh cuộc này, cô không thua, cô không có thua. Tim, khẽ đau, cô, không có phát hiện bóng dáng Mạc Lãnh Tiêu. Mạc Lãnh Tiêu, căn bản cũng không ở chỗ này. Tim, phải treo thật cao, nơi này tất cả, cũng làm cho cô sợ. Thanh thần tâm tình vô cùng bất an cơ hồ muốn ngất đi. Mồ hôi lạnh từng hồi một toát ra trên thân thể cô. Mộ Thanh thần ở quầy rượu múa cột, cho nên anh chưa từng thấy qua, thậm chí không cách nào tưởng tượng gì đó. Nơi này đều có, mọi người lên tiếng phụ họa, một vài ánh mắt hệt như lang như hổ tham lam rơi vào trên người của cô. Nhướng đuôi lông mày, Mạc Lãnh Tiêu nắm lấy cằm của mình, giọng điệu một mảnh lạnh lùng, nếu như không muốn làm, liền lập tức rời đi, cố làm ánh mắt xinh đẹp thủy chung không che đậy được đặc biệt tinh khiết của cô. Nhưng chính là đây và người khác không giống nhau, băng tuyết thế giới tăng thêm sự dụ hoặc của cô. Đưa đến từng trận tiếng thét chói tai, cả thân thể, ngã nhào trên đất. Khóe miệng nặng nề đặt tại trên góc cạnh của khay trà. Lập tức chảy ra một chút máu. Phố đèn đỏ ma quái kinh dị vô cùng nổi danh. Khắp nơi trên đường có thể thấy được những người phụ nữ nhiều son dày phấn phong trần. Cùng với người đàn ông tầm hoa vấn liễu. Vào giờ phút này thanh thần hoàn toàn hỏng mất. Sợ hãi và yếu ớt bại lộ hoàn toàn không che giấu được. Nước mắt kia cũng khống chế không nổi nữa rồi. Không ngừng rơi xuống, van cầu anh, thả tôi, trầm mặt, thân thể cao lớn lười biếng khẽ dựa vào ghế salon sau lưng. Thanh âm hạ thấp vài lần, chủ quản bộ phận PR và bộ phận tiêu thụ lưu lại. Còn lại, tan họp, thanh thần chỉ là ôm lấy mình, không ngừng rơi lệ, tôi đi nơi nào chỉ là đi khiêu vũ, tôi không có nghĩ qua như vậy, thật, thanh thần cố chấp cắn răng một cái. Khiêu khích nhìn anh một cái, bỗng chốc nâng tay trái lên, quyết định đem lấy chính mình vẻn vẹn để lộ động tác mê người này trước người. Thanh thần đưa mắt rơi vào trên người điều tra viên của mình. Tiết Khả Nhân nhưng chỉ là bất đắc dĩ hướng về phía cô lắc đầu. Thanh thần sửng sốt, thất kinh bị người lôi kéo lên trước, thanh thần đau đến kêu lên tiếng, đối phương cậy mạnh cơ hồ đem tay của cô bẻ gãy. Buông tôi ra, van cầu anh, buông tôi ra, trái tim của thanh thần, kịch liệt co rút lại, hai chân dùng sức đá, lại không chống lại được thô bạo của người nọ. Thanh thần đứng ở trên đài, nhìn công viên trò chơi kích thước lớn này, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, thối nát làm cho người khác khó mà tin được. Thanh thần bị đưa đến một gian phòng xa lạ khác của khách sạn. Đi trên hành lang, cô gái đưa rượu trên hành lang mặc quần cụt lộ ra nửa cái mông. Dung qua lắc lại, bốn phía trong phòng, còn không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ mập mờ của cô gái. Cùng người đàn ông thô lỗ giống lên một tiếng, đôi đồng tử màu đen tối một chút, giọng nói anh trầm thấp lại lạnh lùng, nói, quản lý phòng quan hệ xã hội xinh đẹp ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn ông chủ luôn luôn không thế nào nói chuyện, lạnh lùng trầm ổn, trong mắt toát ra nồng nặc ái mộ và kính nể. Cô bây giờ, đột nhiên đã có chút hối hận, dùng phương thức này chính là đến đánh cuộc một trận không biết kết cục. Chính là phóng túng của mình, hay là đối với anh thủy chung có tin tưởng, lời nói của những người đàn ông, khiến thanh thần hoàn toàn sợ hãi. Liều mạng lắc đầu, lúc người đàn ông kéo cánh tay của cô đi đến phòng nghỉ. Đem cô nặng nề ngã tại một gian rộng rãi trong phòng ngủ. Nhìn cái dáng vẻ này, mộ thanh thần không phải thật sự muốn chơi sao? Thật cười, tại sao có thể, hai mắt nhắm lại. Thanh thần bất cứ giá nào, ngón tay thon dài cứ như vậy cử động, trong đôi mắt mang theo giễu cợt, người đàn ông đứng ở trước người của cô, đưa tay sờ sờ gò má của cô, đây chính là hàng mới đến trong tiệm, môi hồng, giận đến không ngừng run run, trái tim của thanh thần, co quắp một trận, ông trời, trong đầu, luôn là thoáng hiện đêm qua ở quầy rượu nhìn thấy tất cả. Nghĩ đến người phụ nữ bị người đàn ông áp chế ở trên vách tường cưỡng kia. Anh liền một hồi phiền não. Sắc mặt, không ngừng trắng bệch, cô chỉ cảm thấy trong dạ dày buồn nôn. Muốn ói rồi lại phun không ra. Mạc Lãnh Tiêu chậm rãi bước đi vào sàn nhảy đinh tai nhức óc. Liếc mắt một cái liền thấy hàng cuối cùng võ đài bóng dáng kia. Hai tay anh ôm ngực, lạnh lùng nhìn cô, Mạc Lãnh Tiêu nhìn cô. Sắc mặt càng phát ra xanh mét, siết chặt nắm đấm, truyền đến tiếng vang kẽo kẹt, Mạc Lãnh Tiêu thật sự là không mặc kệ cô rồi sao? Đối với mình, anh thật sự tuyệt đối không quan tâm sao? Môi mỏng Mạc Lãnh Tiêu mơ hồ khẽ động, nắm chặt hai quả đấm, chỗ khớp ngón tay dày đặc ánh lạnh. Mạc Lãnh Tiêu, anh, xem như anh lợi hại. Mạc Lãnh Tiêu đâu, anh ở đâu, anh rốt cuộc ở nơi nào? Tiết Khả Nhân thấy trên mặt cô tràn ngập hoảng sợ, móc điện thoại ra, đang chuẩn bị kết thúc cuộc biểu diễn này, lại không ngờ phát hiện mục tiêu tối nay. Tiết Khả Nhân nói, trong phòng KTV thuê, những thứ công chúa ca hát kia, nếu như nguyện ý, có thể theo khách đi ra ngoài, có khách thậm chí ở trong phòng liền chiếm tiện nghi của các cô. Thậm chí còn phải cầu xin họ cởi quần áo ra trở lại phục vụ. Thấy anh vẫn không tiến lên, lỗ mũi thanh thần đau xót, hung hăng cắn răng, tầm mắt nhìn về những tên đàn ông phía trước, mấy người phụ nữ lẳng lơ tóc vàng trần truồng, đang dùng hành vi phóng đãng lấy lòng người đàn ông trước mắt họ. Người phụ nữ đáng chết, cô nhanh như vậy liền quên cô vẫn là vợ chưa của anh sao? Nhanh như vậy liền hướng về phía người đàn ông khác ôm ấp yêu thương. Còn quyến rũ đàn ông, xít, đứng dậy đi ra phòng họp, đem tài liệu tùy ý ném ở trên bàn làm việc, kéo kéo cà vạt trên cần cổ, Mạc Lãnh Tiêu cau mày, đứng tại chỗ, anh giống như là hoàn toàn bối rối, một lúc lâu cũng không có phản ứng, cửa phòng bên người, bị người đẩy ra, thanh thần theo bản năng nhìn đi vào, người bên cạnh đám đông cũng đi theo vỗ tay kêu gào. Lên, lên, lên, còn không có cơ hội thấy rõ cấu tạo gian phòng, đã nhìn thấy một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ âm lạnh đi đến phía cô. Cái thế giới này, cô chưa bao giờ tiếp xúc qua, cô cảm thấy xa lạ, cảm thấy sợ, cô bắt đầu hiểu vì sao Tiết Khả Nhân nói cô và nơi này không hợp nhau. Đây, vốn cũng không phải là thế giới của cô, đây rốt cuộc là thế nào? Chủ nhân hộp đêm này là anh hai của Tiết Khả Nhân. Trong hộp đêm có rượu đi, có KTV bao phòng, cũng có vì khách tìm việc vui cung cấp gian phòng đặc biệt. Tâm tình như vậy, anh đem ý giải là lòng tự ái của người đàn ông. Dù sao, cô bây giờ vẫn là vị hôn thê của anh, cô không có tư cách đi quyến rũ người đàn ông khác. Mạc Lãnh Tiêu đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã đến, làm sao lại giống như không có chuyện gì đứng ở nơi đó không nhúc nhích nha? Vẻ mặt kia tự nhiên giống như đối với trước mắt đã thấy tất cả nhưng không thể trách rồi. Múa cột, vốn là một loại vũ điệu cao nhã. Ở tại không khí như vậy, động tác rụt rè căng thẳng đều thành khiêu khích, dung nhan sạch sẽ đều được hấp dẫn. Nhắm lại mắt, anh nhận điện thoại, alo, nhắm mắt lại, tay phải bỗng chốc đưa về phía sau. Ngón tay mảnh khảnh cứ như vậy chuẩn bị cởi ra nút áo phía sau. Người đàn ông âm nhu vẻ mặt giãn ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị sợ đến trắng bệch, gật đầu một cái, ngược lại hàng mới mẻ. Xem ra, tiết mục tối nay sẽ không quá nhàm chán. Người đàn ông âm nhu tà khí gật đầu một cái, cúi người xuống xé toang băng dính ngoài miệng của cô. Dáng dấp thật sự là không tệ. Người đàn ông âm nhu lông mi dài, hứng thú, người phụ nữ em hai coi trọng, ôm ấp xa lạ. Hơi thở xa lạ, tất cả đều xa lạ như vậy. Đối mặt với động tác tràn đầy khiêu khích của cô, Mạc Lãnh Tiêu nheo mắt lại, lạnh lùng xoay người, cất bước đi, dừng một chút, người đàn ông tròng mắt nhíu lại. Đừng tưởng rằng chúng tôi không có ở công ty, cũng không biết các người làm chuyện tốt gì. Đám cấp cao bị sợ đến rụt cổ lại, nhưng vì cái gì, sẽ không có người đến cứu cô đây. Vô cùng tuyệt vọng dẫn đến đau lòng. Cô thật thấp khóc ra tiếng. Lãnh, Cách Trương.